phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, tốt nhất xảo trá thời cơ. Lâu Mộ Yên tùy tiện nói ra lời như vậy kỳ thực cũng là ý định phải về kính một chút Lam Hồ Ly phía. Trước tính kế, Lam Tư tươi cười cứng đờ, trong mắt ý cười liễm liễm. Tiểu Yên Nhi, người vẫn là như vậy thích mang thù, nhất tưởng khởi phân thân phía trước ở Thiên Linh Đại Lục làm. Chuyện ngu xuẩn hắn cũng có chút tức giận, hắn đường đường một cái Nam Hải Vương cư nhiên ký hạ khiếm điều. Nếu nhường kia vài cái lão bất tử đã biết còn không cười từ. Nhưng đối thượng Lâu Mộ Yên cặp kiều ánh lượng tràn ngập ý cười con ngươi hắn chỉ có thể hóa thành. Mỗi một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Khiếm điều là nhất định phải thu hồi đến. Đây là nhất cọc cần phải kết liễu nhân quả. Lần này hắn vốn tưởng dẫn Lâu Mộ Yên tiến đến vì thu hồi kia trương khiếm điều. Ai từng nghĩ đến một chút chú ý hơn nữa Thiên Linh Đại Lục phân thân cảm tình trở về. Hắn cư nhiên đối Lâu Mộ Yên lãnh không đến tâm đến trừng phạt hoặc là làm cho nàng triệt để biến. Mất ở Nam Hải cũng hoặc là yên diệt ở thế gian này. Vốn có chút ngầm bực bản thân lần đầu tiên có không chịu nắm trong tay gì đó. Hắn kém chút đã nghĩ tự tay bị hủy Lâu Mộ Yên. Ai có thể từng nghĩ đến bởi vì cái dạng này phức tạp cảm tình hắn cư nhiên đột phá thật lâu vô pháp. Xuyên thấu kia tầng bình chướng, bình tâm tĩnh khí xuống dưới sau hắn mới phát hiện, kỳ thực so với lạnh như băng tu luyện cùng cung điện. Hơn điểm cảm tình cũng không phải cái gì chuyện xấu. Chính là hắn đối Lâu Mộ Yên tuy rằng sinh ra hứng thú hoặc là kỳ thực đã động điểm tình. Nhưng hắn cũng không tưởng mạnh mẽ đi giữ lấy. Không là không có biện pháp làm được, mà là đơn thuần tưởng giữ lại một điểm cảm tình thượng tiếc nuối. Thập toàn thập mỹ gì đó bởi vì quá mức cho hoàn mỹ mà sẽ mất đi mộ tạ ý nghĩa. Ngược lại mang theo tiếc nuối càng có ý tứ. Hắn phía trước theo đuổi nói chính là hoàn mỹ. Khả tư này cảm tình đột phá đến cuối cùng kia một tầng bình chướng. Hắn lại đột nhiên có dẫn dắt, dễ dàng tha thứ này không chịu khống chế nhân tố. Để lại phần này tiếc nuối, bởi vì đối Lâu Mộ Yên cảm tình không giống với, cho nên hắn thập phần dung túng nàng, lại có lẽ là vì Lâu Mộ Yên này cơ hội làm cho hắn đăng lâm kia một bước. Hắn đối nàng mới phá lệ khoan dung cùng sủng ái, bằng không hôm nay ở Hải Tinh Yến thượng chuyện đã xảy ra đổi thành là khác gì một người. Hiện tại đều sợ đã là một khối tử thi. Ta luôn luôn đều là ân oán rõ ràng, Lâu Mộ Yên cười nhún nhún vai. Hiện tại chúng ta xem như huề nhau, cho nên chúng ta đến tính tính trước ngươi khiếm của ta. Chướng đi, lập tức nàng mị cười ánh mắt bổ sung thêm Monster Lam Tư buồn cười vươn tay nói. Ngọc Giản lấy ta nhìn xem Monster kia trương khiếm điều là phân thân dùng tinh thần lực viết xuống. Hắn tự nhiên biết bên trong viết cái gì. Nhưng vẫn là tưởng nhìn nhìn lại, Lâu Mộ Yên cũng không sợ hắn đổi ý, trước mặt nhiều người như vậy hắn nếu quỵt nợ kia nhiều lắm dọa người. Người đã cùng chỉ còn lại có bảo bối, không bằng nhiều cấp mấy khỏa tứ trọng, ngũ trọng trọng thủy đến dùng dùng đi, Lâu Mộ Yên đem có khắc khiếm điều ngọc giản đưa cho Lam Tư. Vô lại cười nói, ở đây nhân nghe được hai người đối thoại đều cảm giác được kinh sợ. Bọn họ không nghĩ tới vĩ đại Nam Hải Vương bệ hạ cư nhiên khiếm này tiểu nha đầu này nọ. Trọng yếu nhất là còn viết khiếm điều. Cái này cần có bao lớn vinh sủng mới có thể nhường Nam Hải Vương làm ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ bọn họ về sau sắp sửa nhiều ra một cả nhân tộc vương hậu. Sau đó bọn họ trong lòng thật sự là hâm mộ ghen ghét. Có thể theo Hải Vương bệ hạ nơi nào lừa bịp tống tiền gì đó nhất định đều là bảo bối. Vừa rồi nhất khuông hải tinh quả chính là một ví dụ. Hải tộc cao tầng nhóm tâm can nhi lại đau. Hiện tại nghe được Lâu Mộ Yên càng thêm vô sỉ đề xuất muốn tứ trọng. Ngũ trọng trọng thùy, bọn họ chẳng những tâm can nhi đau. Quả thực tưởng muốn phát điên. Phải biết rằng tứ trọng trọng thùy cũng đã tương đương với thân cấp linh vật. Cho dù có linh thạch đều mua không được, ngũ trọng trọng thủy càng là muốn dung hợp thiên nhân cảnh thủy thuộc tính đại viên mãn kiếm sư tài. năng luyện chế xuất ra. Toàn bộ Nam Hải có thể luyện chế xuất ra ngũ trùng trùng thủy chỉ có 3 người. Trong đó 2 cái là sớm cũng đã đóng sinh tử quan nhiều năm Nam Hải Hoàng Thất Lão Tổ. Một cái khác chính là Nam Hải Vương Lam Tư. Bởi vậy ngũ trọng trọng thủy đừng nói là Nam Hải. Chính là toàn bộ hải vực đều là sở hữu dung hợp cảnh cường giả đều có thể vì này điên cuồng gì đó. Mà đáng chết nha đầu kia không chút để ý Thảo muốn trọng thủy bộ dáng vì sao như vậy Thảo đánh. Ngươi cùng chỉ còn lại có linh thạch, bổn vương cũng không có cùng chỉ còn lại có bảo bối, Lam Tư nhịn không được đưa tay chạc. Chạc Lâu Mộ Yên ót, tức giận nói, ngươi này nha đầu nhưng là nói thoải mái. Ngũ trọng trọng thủy chính là bổn vương đều phải tiêu phí tinh lực luyện chế trăm năm tài năng sinh. Ra một viên, trước ngươi nhưng là đáp ứng quá ta đến đây Nam Hải sau hội nhiều cho ta điểm bảo. Bối, Lâu Mộ Yên tiếp tục xấu lắm. Hơn nữa lấy ngươi hiện tại cảnh giới. Ở hướng lên trên đột phá một bước, luyện chế ngũ trọng trọng thủy còn không phải dễ dàng sự tình, theo Lam Tư khẩu khí trung nàng. Nghe được xuất gia thằng nhãi này tuyệt đối có ngũ trùng trùng thủy như vậy bảo bối. Nàng theo tiến vào đại điện nhìn thấy Lam Tư, đến vậy khi đối mặt Lam Tư, trong đó có một đoạn phi thường vi diệu thời gian nàng phát hiện Lam Tư hơi thở đột nhiên như có, như không đứng lên, phảng phất sắp dung nhập này trong thiên địa thông thường, cũng hoặc là Lam Tư phảng phất đã nắm giữ này phương trong thiên địa quy tắc, cũng không chính là có thể bố trí ra lĩnh vực đơn giản như vậy. Bởi vậy nàng kết luận Lam Tư hẳn là tâm tình đã đột phá. Chỉ dùng bế quan một đoạn thời gian có thể đạt tới một loại cảnh giới. Nàng sâu sắc mơ hồ cảm thấy, hắn có thể dung nhập này trong thiên địa bất kỳ địa phương nào. Cũng là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất, kia dao động hơi thở dao động thời gian quá ngắn. Nếu không là nàng kích phát rồi thiên phượng huyết mạch cũng là không có khả năng phát hiện. Dù sao thiên phượng là thật linh tồn tại, cũng chính là thuộc loại thượng tiên. Phía trước ở huyết mạch trong ao buông xuống khi, nàng còn có một loại thiên phượng đã dung nhập thiên địa bàn cảm giác. Bất quá nàng cũng không dám càng sâu một bước đoán Lam Tư có phải không phải lập tức liền muốn bước vào quảng linh giới phần đông lão quái vật khát cầu cái kia cảnh giới. Nàng hiện tại chỉ cần biết Lam Tư tâm tình tốt lắm. Hắn thái độ đối với nàng thật phóng túng như vậy đủ rồi. Bởi vì chỉ có như vậy thời điểm mới là tốt nhất xảo trá thời cơ. Qua hôm nay, Lam Tư xác định vững chắc không như bây giờ hảo nói chuyện. Nghe được Lâu Mộ Yên cuối cùng câu nói kia, Lam Tư hơi mị mị ánh mắt. Này nha đầu cảm quan thật đúng là sâu sắc, nếu không phải vì chân chính đột phá cuối cùng kia nhất này chạm gác. Lâu Mộ Yên cũng sẽ không thể nguyện ý lưu lại, hắn thật muốn đem nàng ở lại Nam Hải làm vương phi. Xem ở Tiểu Yên Nhi ngươi luôn luôn như thế thắc thỏm bổn vương phân thượng. Bổn vương nhưng là có thể lo lắng, Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên. Lão sư, ngươi thật sự là tối chính trực thiện lương đại biểu, không hổ là một lời nói đáng giá ngàn vàng hải vương bệ hạ, nàng tâm tình không sai khó được chụp. Một lần mã thí, Lam Tư trong lòng bất đắc dĩ càng sâu. Hắn cư nhiên có loại không nói gì mà chống đỡ cảm giác. Nam Hải hoàng tộc cao tầng một đám như là đánh kê huyết giống nhau. Không phải là bởi vì bọn họ vương nói muốn lo lắng cấp Lâu Mộ Yên tứ trọng cùng ngũ trọng trọng. Thủy mà kích động, mà là bọn hắn tâm can nhi đã đau muốn đem Lâu Mộ Yên theo Nam Hải ra bên ngoài. Này không biết xấu hổ vô sỉ tiểu nha đầu đến cùng là dùng cái gì biện pháp lừa gạt cùng mê hoặc bọn. Họ vĩ đại Nam Hải vương bệ hạ, kia nhưng là so thần cấp linh vật còn muốn chân quý ngũ trùng trùng thủy a. Muốn hay không như vậy kích thích, còn tiếp tục như vậy, bọn họ này đó lão xương cốt thế nào cũng phải bị tức tán giá không thể. Hết chương.